Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2263, chương 7, bên người ác ma 6. Mắt thấy là phải đụng phải, xe van vẩy một cái đầu, từ cửa hàng cửa chính lướt qua, hơi kém đụng vào lối đi bộ trên hai người, đầu xe cong vẹo phóng tới đầu ngõ. Mộ Dung Vũ Xuyên lưu lại chiêu khán cái kia bị đụng bị thương nam nhân. Tay hắn ở trên người hắn đè lên. Nam nhân liền hét thảm một tiếng. Hắn xương sườn gãy mất ba cây. Đầu đập đến lối đi bộ người môi giới bên trên. Đầu rơi máu chảy. Ý thức có chút không rõ lắm. Lục Tiểu Đường lẻ loi một mình đuổi theo xe van. Vẫn luôn chạy ra cửa ngõ. Trông thấy xe van như cái hán tử say đồng dạng. Nghiêng lệch tiến vào gần đó trong công viên, cuối cùng đâm vào một gốc lớn dương thụ bên trên, tắt máy, Lục Tiểu Đường đã bị rơi xuống 4 đến 50 mét. Nàng một đường truy đến nơi đây đã mệt mỏi không được. Nàng liền bỗng nhiên trông thấy từ trong xe tải nhảy xuống một người. Xa xa có thể nhìn bóng người nhanh chóng hướng công viên đằng sau giả bên kia núi chạy tới. Lục Tiểu Đường muốn đuổi theo hắn. Thế nhưng là khoảng cách quá xa, nàng cũng không có khí lực. Đợi nàng đuổi tới xe van chỗ ấy, người kia đã sớm không thấy bóng dáng. Nàng đành phải lấy điện thoại di động ra cho Tống Bảo Quốc gọi điện thoại, để hắn lập tức phái người đến chi viện. Đợi không đến 10 phút, một đội cảnh sát chạy tới. Thế nhưng là đến không phải Tống Bảo Quốc, mà là một người khác. Người này Lục Tiểu Đường thế mà còn nhận biết. Thành phố C đội trưởng cảnh sát hình sự Đỗ Nhược Lan. Đỗ Nhược Lan trông thấy Lục Tiểu Đường, hơi lộ ra kinh ngạc, đi tới, mang theo vài phần đùa cợt giọng điệu nói. Đây là tình huống như thế nào? Lục cảnh sát, đừng nói cho ta là ngươi giao thông gây chuyện đi. À, ngươi cũng đừng nói cho ta. Ngươi điều đến giao thông đội đi làm đi. Hai cái mỹ nữ gặp mặt liền mở bóp, bóp xong nhìn nhau cười một tiếng, ngươi làm sao lại đến? Lục Tiểu Đường hỏi, xin nhờ, đại tỷ, ngươi cũng đầu đường bắn nhau, như thế oanh động chuyện, đội hình cảnh không đến ai đến. Nói một chút đi, đây là chuyện gì xảy ra? Tà tải bắt một dính líu bắt cóc người bị tình nghi. Gia hồn này quá giảo hoạt. Để hắn cho chạy trốn. Ta không nghe nói thành phố C bên này mấy ngày nay phát sinh bắt cóc à. Chuyện này nói đến liền lời nói lớn. Không đợi Lục Tiểu Đường nói hết lời, Tống Bảo Quốc bên kia mang người cũng chạy tới. Trông thấy Đỗ Nhược Lan bên này cảnh sát hình sự, không khỏi ngây ngần cả người. Hắn không biết Đỗ Nhược Lan. Nhìn thấy đối phương cũng mặc chế phục cảnh sát, lại là cái nữ, cũng không có quá để ý, tùy miệng hỏi, ngươi là cái nào đồn công an? Đỗ Nhược Lan nhìn một chút hắn, thành phố C đội hình cảnh. Ồ, Tống Bảo Quốc sắc mặt lập tức liền trở nên không quá tự tại. Thành phố C đội hình cảnh là tại cấp bậc cao hơn ra khu đội hình cảnh một cái cấp bậc. Nói cách khác, cái tuổi này so Tống Bảo Quốc nhỏ không thiếu nữ nhân thế mà còn là trên cấp của hắn. Cái này khiến Tống Bảo Quốc trong lòng rất không cân bằng. Ngay trước hai vị đội trưởng cảnh sát hình sự trước mặt, Lục Tiểu Đường cũng không có giấu giếm, đem tình huống đều nói rõ chi tiết. Đỗ Nhược Lan không nghĩ tới tình tiết vụ án phức tạp như vậy. Nàng hỏi, vậy ngươi có hay không thấy rõ ràng bọn cướp dáng vẻ? Không thấy rõ ngay mặt, là cái nam. Giống như mặc một bộ màu trắng mang ngăn chứa áo jacket. Người nói bọn cướp còn có cái bị thương. Đồng bọn, cái kia đồng bọn ở đâu? Ta mang các ngươi đi tìm hắn. Thế là Đỗ Nhược Lan lưu lại mấy người. Dựa theo Lục Tiểu Đường nói tới bọn cướp chạy trốn phương hướng tiếp tục lục soát. Nàng cùng những người khác còn có Tống Bảo Quốc mang người tới cùng một chỗ đi theo Lục Tiểu Đường. Về tới phát sinh bắn nhau đầu kia hẻm nhỏ, bị thương nam tử còn nằm trên mặt đất, nửa trạng thái hôn mê, đi qua Mộ Dung Vũ Xuyên cấp cứu xem ra không chết được. bọn hắn lập tức đem nam nhân đưa đến bệnh viện, đi qua mấy giờ khẩn cấp cứu giúp, nam nhân chuyển nguy thành an, chậm tỉnh lại, Lục Tiểu Đường lập tức đối với hắn tiến hành đột kích thẩm vấn. Nam nhân nằm tại trên giường bệnh, bởi vì mất máu sắc mặt trắng bệch, hắn hữu khí vô lực trả lời Lục Tiểu Đường vấn đề. Hắn tự xưng Ngụy Đông, là một cái phổ thông thông chuyển phát nhanh viên, đầu nhiều năm ly hôn, hiện tại một người độc thân, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.